108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 566, Hồng Hoang Lão Đế, Gia Luật Huy. Góc truyện audio.com, các ngươi đang làm những gì? Thủy Tinh Long cung thủ vệ thấy dị tượng hướng nơi này chạy tới. Làm thấy có người ở bầy quỷ dị trận pháp lúc nhất thời quát lên. Nhưng là lời còn chưa nói xong, liền bị vài bả phi đao xuyên thấu thang. Hạng Mai hừ hừ một tiếng. Thấy những tu sĩ khác tới nơi này dò đến tột cùng. Tay một ngón tay, ám khí bay ra, ám ảnh giống như, lập tức nhiều mấy, người thi đế thời gian đã không nhiều lắm. Hàn băng ngay cả đánh ra pháp quyết, đại biểu thủy cùng băng pháp lực quán thâu tại thanh minh thượng hà. Đồ thượng, chỉ thấy bức họa lưu động, các sắc bảy linh chân pháp không ngừng cùng phía phong ấn đấu. Thất linh diệt tuyệt trận không ngừng tước nhược thanh. Minh thượng hà đồ thượng phong ấn, những khác tinh tướng thì tại bên cạnh hộ pháp, Diệp Phù Đầu cũng ở trong đó. Hắn đánh ra pháp quyết, một mảnh dài hẹp hỏa long, hỏa phượng bay ra ánh mắt vẫn lưu có một chút do dự chi sắc. Nhưng, khi nhìn đến thanh minh thượng hà đồ phong ấn càng biến yếu cũng không để ý nhiều như vậy. Lúc này Thủy Tinh Cung đã xuất hiện dị tượng, kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi đang ở thổi lên cung điện. Lưu lại tu sĩ kinh hoàng một mảnh, có cuống quýt trốn ra cung đình, có lại lưu lại chạy tới gì, tượng địa điểm, phận tiện không ít chánh khí nghiêm nghị chánh đạo tu sĩ cũng sẽ hét lớn vài câu chánh nghĩa nói năng trở thành di ngôn. Tử Câm đang cùng Võ Tòng chiến đấu, muốn đi giúp nàng sao? Hắc Băng Tâm Ma Quyền sát trưởng, nóng lòng ngọc thử, cùng Võ Tòng đấu quá một lần. Cũng bại một lần, lần này cũng là muốn tìm hồi chút mặt mũi. Nhưng nhìn phương xa, từ kia cao nhất tinh tướng trong chiến đấu học những võ nghề. Dương Tử Câm tỷ tỷ thật là lợi hại. So với Võ Tòng còn lợi hại hơn nha. Ở Bạch Hổ giới tu luyện quá lại có hàng tinh giả. Xem ra Tư U tỷ tỷ là phải thua. Đáng tiếc, Diệp Phù đổ ánh mắt một ù ra cự tuyệt. Hắn cũng không muốn mình không có tinh tướng ở bên Hắc Băng Tâm chỉ có thể buông tha cho. Lo lắng của hắn quả nhiên không sai, rất nhanh cái này dị tượng tự hấp dẫn một người khác tuyệt mãnh liệt tinh tướng. Nguyên lai là các ngươi đang làm âm mưu sao? Cuồn cuộn lôi đình chi âm nói chuyện một cái cầm lấy một cái cự đại cây búa dinh đúng dịp la một ì. Một đôi con ngươi hỏa diễm giống như thiêu đốt, thình, lình chính là Tần Minh Nguyệt. Là một ý dương lên đại trùy một ù ra khỏi hưng phấn cảm giác. Tần Minh Nguyệt cũng là bởi vì Tống Thanh Từ lo lắng cũng không có tham dự đấu giá. Thấy dị tượng cũng hấp dẫn tới đây cũng là thấy được như vậy một màn. Tần Minh tỷ tỷ tới vừa lúc, Hắc Băng Tâm hai mắt tỏa sáng. Hai người là một ý giống như theo kính như nhau thân hình di đáng yêu. Cũng là cầm lấy riêng của mình không phù hợp hình thể khổng lồ binh khí. Phảng phất tìm được rồi chi kỷ, Hắc Băng Tâm bay lên trời giết tới Tần Minh, trong nháy mắt, chỉ là trong nháy mắt, hai bàn khổng lồ thần binh tự đụng vào nhau. Hắc Băng Tâm con ngươi đột nhiên có rút lại, toàn thân cũng sinh ra vi không thể tra run rẩy, một cổ bạo ngứa, tràn đầy cuồng bạo mùi vị hơi thở áp chế ở tại Hắc Băng Tâm trên người tựa như Thái Sơn giống nhau. Hắc Băng Tâm đối với này Di La Một Ý cũng là ngũ hổ thượng tướng Phích Lịch Hòa không dám khinh thị. Vội vàng để tinh lân thú phụ thể, đại lượng ngân sắc cụ phong vô trung sinh hữu giống nhau xuất hiện ở bên cạnh nàng bén nhọn tiếng ngựa hí đâm di người màng nhĩ. Nữ trẻ nhỏ ánh, mắt thoáng chốc trở nên so sánh với băng tuyết còn muốn trong suốt. Hoàng Chiêu Phong Hỏa Liên Thiên, phanh. Tần Minh Nguyệt đại trùy truy ra khỏi che trời hỏa diễm. Ngọn lửa này chen chúc đi. Một tiếng kinh khủng nổ. Đại lượng máu tươi bão táp bầu trời. Hắc Băng Tâm thân ảnh đã giống như lưu tinh giống nhau bị rất xa xè đi ra ngoài. Trên người đã bị thương. Địa hùng tinh à à vừa gọi. Một chút cũng không, có bị thuyết phục nhảy dựng lên. Sau đó hóa thành một đạo ngân quang ngạnh xanh xanh vượt qua giữa hai người mấy trượng không gian. Độ nhanh đến giống như quỷ mị giống nhau. Ở, Tần Minh Nguyệt còn không kịp phản ứng thời điểm đại kiếm đã cùng Tần Minh Nguyệt di thân thể tiến hành thân mật tiếp xúc. Kinh khủng lực lượng trong nháy mắt phát, Tần Minh Nguyệt một búa tử đờ. Hắc Băng Tâm kinh ngạc, mà ngay cả kia trải qua 4 sao vũ khí cường hóa. Trôi qua binh khí cũng hoàn toàn không chịu nổi. Lực lượng cường đại mang, thân bất do kỳ cái chân xè phi dọc theo đường đi phá khai cung điện. Cây cối, sụp đổ vừa di lên đại lượng cho bụi thanh thế kinh người. Tần Minh Nguyệt lực lượng ngoài ý muốn mạnh mẽ. Giết, Tần Minh Nguyệt giống giận. Nàng chiến ý tăng lên tới cuồng bạo cấp bậc, độ cực nhanh tựa như hỏa diễm chiến xa lại bắt được Hắc Băng Tâm rơi xuống. Trung bất khả tư nghị yếu ớt khe hở công kích tới đây. Hắc Băng Tâm thân thể vẫn còn trên không trung, một cổ nhu hòa bạch quang đã từ trên người của nàng xuất hiện. Nhanh chóng tạo thành một cái vòng bảo hộ, giúp hắn ngăn cản đánh sâu vào đồng thời. Vũ khí mang vào chữa khỏi tinh lực đã ở cố gắng chữa trị nàng sở đã bị thương tổn nguyên gốc những trầm. Muộn suy yếu ở nơi này tinh lân thú dưới tác dụng nhanh đến khôi phục. Hắc Băng Tâm lập tức phản kích, lột bỏ một kiếm, hỏa vũ lôi thú từ không gian huyễn ra. Tần Minh Nguyệt ngồi lên này đầu hung hoành cuồng bạo chi thú nghĩa vô phản cố vọt tới. Hắc Băng Tâm một kiếm này bị tinh lân thú đón lấy. Sau đó xui xẻo giờ mới bắt đầu, chiến ý nhấc lên trung Tần Minh Nguyệt, cho dù Lâm Anh Mi tự mình, đến chỗ này, sợ rằng cũng sẽ không có bất kỳ sợ. Chói tai quen thuộc tiếng rít thanh lần nữa truyền vào Hắc Băng Tâm màng nhĩ. Kia hồng sắc di thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở nàng phía trên một cái lớn truy đã đổ ập xuống truy tới Hắc Băng Tâm sau một khắc dùng. Đại kiếm nhẹ, ngăn cản, nhưng là nanh sói gió lửa truy lực lượng kinh người. Đã nàng ngạnh xanh xanh đích đánh lui. Oanh, đại lượng thổ thạch ngất trời bay lên, thậm chí chừng mấy trượng độ cao. Phụ cận bề mặt, quả đất cũng sinh ra râu mắt có thể thấy được chấn. Hắc Băng Tâm trên người bạch sắc khí hoàn bay múa đầy trời muốn nghiền nát dường như. Đỏ tươi máu tươi lần nữa phun bầu trời. Một cái cự đại hố sâu xuất hiện ở cung điện trên tường. Đáng sợ lực lượng, kinh khủng lực phá hoại đây chính là càng loài người cực hạn tồn tại. Hắc Băng Tâm trong lòng cả kinh, trước mắt tỷ tỷ ngũ hổ thượng tướng quá hung mãnh đi. Thê lương cây búa ra khỏi chói tai kêu thảm thiết đánh tới. Ở hòa vũ lôi thú, Tần Minh Nguyệt độ vẫn là công kích khí thế cũng không thể so sánh nổi. Mỗi một truy cũng có thể so với hoàng chiêu, lại tăng thêm hỏa vũ lôi thú hốc lôi hòa, để Hắc Băng Tâm kế tiếp bại lui. Chiến đấu sấm sét vang dội mấy cây số, một cái xám trắng sắc thân ảnh từ bụi trong sương mù bị té ra, máu đỏ tươi từ thân thể của hắn bão táp rất xa thối lui khỏi bên ngoài hơn 10 trượng. Hắc Băng Tâm thiếu chút nữa rớt xuống, chỉ có thể sử dụng kiếm chống đỡ thở hào hền. Mặt sắc có chút trắng bệch, một cái tay thật chặt giữ tại miệng vết thương, liều mạng ngăn lại tuôn ra ra máu tươi, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Nàng cùng Vũ Tự U đánh quá vẫn cho là mình thực lực có thể. Hiện tại đối mặt này cuồng bạo ngũ hổ thượng tướng Phích Lịch Hỏa mới biết được đây. Chẳng qua là chơi thôi, tỷ tỷ thật đúng là một chút cũng không lưu tình nha. Hắc Băng Tâm chắc lưỡi. Lôi đỉnh khí thế, ầm ầm bàng vang, đại truy vung gần, khí diễm phệ, phanh, Hắc Băng Tâm vung lên đại kiếm, sử xuất huyền chiêu bạch long xuất phong, một đạo bạch long từ kiếm bay ra, nơi đi qua hết thảy tua nhỏ, sau đó đụng phải Tần Minh Nguyệt trên người. Hắc Băng Tâm giàu gì cũng là tứ thiên, vương vũ lực cũng sẽ không quá kém thuận thế lấn đến gần. Đại kiếm liên tục hơi ra sáng lạn kiếm pháp. Tị Long xuất phong, Bạch Long xuất phong, tất cả Bạch Long từ Hắc Băng Tâm kiếm trung rít gào đi ra. Đem cung điện cả vùng đất giống như cắt đậu hủ giống nhau tô nhỏ chia năm xẻ bầy. Mấy tòa, cung điện thành mảnh nhỏ, Bạch Long nhất nói đạo bao vây Tần Minh Nguyệt, cho dù không chết cũng phải trọng thương. Nhưng là, Hắc Băng Tâm thật đáng ghét cái này nhưng là, giống giận thanh âm chấn trụ thiên đình. Tần Minh Nguyệt thân ảnh đột nhiên ngang xoay tròn đại chùy giống như roi giống nhau hung hăng quét ở Hắc Băng Tâm trên người, ra khổng lồ tiếng vang, dã thú kêu rên hỏa vũ lôi thú bị bạch long xé nát. Tần Minh Nguyệt thình lình buông tha cho tinh lân thú, Hắc Băng Tâm đâu có ngờ tới nàng như vậy quả quyết. trong lòng hít thở không thông. Lại một lần nữa lôi đình lực lượng cường đại chiếm được áp đảo sinh ưu thế. Địa hùng tinh hắc băng tâm thân thể hoàn toàn không thể nắm chặt thăng. Bằng, lại bị Tần Minh Nguyệt này một búa trực tiếp trúng mục tiêu. Trên không trung quay cuồng vài vòng, đau đớn kịch liệt trong nháy mắt tịch quyển toàn. Thân của nàng, làm cho nàng không khỏi ra một tiếng thất thanh. Nếu không phải tinh lân thú hộ thể sợ rằng thương vô cùng nặng. Này thanh thất thanh để Tần Minh Nguyệt dị thường thỏa mãn. Công kích của nàng càng thêm cuồng nhiệt, hỏa diễm cuồng bạo rít gào thôn phệ, điện quang thạch hỏa đang lúc Tần Minh Nguyệt thân thể trong nháy mắt đi tới. Ở hắc băng tâm còn không có kịp phản ứng trước, nanh sói gió lửa truy, đã lần nữa hung hăng ném tới hắc băng tâm kém di thân thể. Đem nàng hung hăng đập đi xuống, là tốt rồi giống một cái hung bạo dã thú. Tần Minh Nguyệt trong mắt thiểm một ù ra lạnh như băng hàn mang. Trên không trung một cái thuấn di, như ảnh túy, tướng đi theo, khổng lồ kia thiết trùy di thế huy vũ, tấn nhược liêu tinh kinh khủng tiếng vang không ngừng ở giữa hai người truyền ra. Hắc băng tâm cắn miệng, di xuất chiến đấu tiềm năng, vung đại kiếm miễn cưỡng chống đỡ tác sinh mình thiên mệnh tinh võ cũng là cũng đủ rộng rãi có thể. Chống đỡ xuống tới, túc túc vài trăm thước khoảng cách, ở Tần Minh Nguyệt lôi đình công kích phía dưới. Hắc băng tâm phòng ngự tự trở nên càng yếu ớt chỉ có thể không. Ngừng tụ dinh có thần một điểm mới có thể chống đỡ. Hiện tại nàng mới biết mình đối mặt tỷ tỷ đáng sợ đến cỡ nào. Muội muội ngươi cũng chỉ có thể như vậy phải không? Ăn tỷ tỷ một bê Tần Minh Nguyệt ở cuồng bạo chung vừa quát. Đau đớn kịch liệt để hắc băng tâm ngay cả phản bác lời nói cũng không có. Tảng lớn huyết quang bính rút lui trong không khí. Đỏ tươi nhan sắc nhìn thấy, mà giật mình, hỗn hợp có tung bay cho bụi khối vụn, họa xuất thật dài máu tanh sắc màu. Trong lúc bất chợt, Tần Minh Nguyệt phung hạ nặng nhược thiên quân một búa, khổng lồ nanh sói truy ném ra biển gầm giống nhau hỏa diễm. Tạo thành một cái quái vật loại ngụm lớn, đem không gian cũng cho thôn phệ. Ở ngụm lớn, trung bất kỳ kiến trúc cũng biến thành bụi mù. Này mở lớn khẩu trực tiếp nuốt vào hắc băng tâm trong nháy mắt thời gian cũng đã ở hắc băng tâm trên. Người thôn phệ mấy mươi lần, động tác nối liền và hung ác theo công kích tiến hành. Tần Minh Nguyệt một búa đột nhiên tiễn mở, lần nữa tiếp theo xoáy thân lực lượng bay ra, một khắc kia thiên địa chấn. Huyền chiêu, diễm thôn hà sơn, hỏa diễm sau khi, hắc băng tâm cũng là mạnh mẽ chống đỡ xuống chỉ bất quá phụ thể tinh lân thú đã bị Tần Minh Nguyệt diệt đi. Trên người chật vật, không chịu nổi hiện đầy vết máu. Nữ trẻ nhỏ nếu như nói là một xinh xinh đẹp gốm sứ. Kia giờ phút này là hắc băng tâm tự là một kết mãn cái khe đồ sứ. Băng tâm, diệp phù đồ đau lòng. Không thể động, lệ thái công quát lên. Thất linh diệt tuyệt trận sở hữu bảy linh đô không được ngưng hẳn. Nếu không tự thất bại trong gang tấc, diệp phù đồ cắn răng. Phù đồ, băng tâm không có chuyện gì đi. Hắc băng tâm mặt sắc tái nhợt, vê trẻ nhỏ cười lớn. Hừ, Tần Minh Nguyệt nhìn thoáng qua bọn họ, chẳng thèm ngó tới nói. Muội muội nhìn bê, vừa nói giơ lên đại chùy vào đầu đập xuống. Này một đập đìa, hùng tinh hắc băng tâm cần phải nhập vào tinh thai không thể. Có thể đang lúc này, không khí hưng phấn thanh âm vang lên, thật giống như ngân châm xuyên thấu. Tần Minh Nguyệt sửng sốt, vội vàng dừng lại thân thể hơi ra hỏa diễm truy gió. Đem đánh lén độc châm cho đánh, rơi, nhưng là hơn nguy hiểm vẫn ở phía sau. Chỉ thấy một đôi xanh đôi tỉ muội xuất hiện ở trước mặt nàng. Số tuổi đồng dạng ấu, nhưng là ánh mắt tràn đầy, độc tố, hai người xanh đôi cười một tiếng hợp lại, ăn ý mười phần, hai tay cùng lúc vũ động, một cái độc xà hư không cùng một con độc hạt hư ảnh trống rỗng chụp tới. Thiên địa huyền hoàng kỹ rắn giết mỹ nhân en, Tần Minh Nguyệt còn chưa thấy rõ, khẩu đau nhói, thế thì chiêu, các ngươi cuối cùng tới, lệ thái công ha hả cười một tiếng, một gã mỹ phụ tới. Cầm trong tay tinh thần hàng long kiếm, nhìn trận pháp này ngẩn người, cao ngạo điểm một cái, đầu, ngũ hổ thượng tướng Tần, mình hôm nay tự kết quả ngươi, xả hạt nương tử Dâm Tiếu. Lúc này, chịu trách nhiệm Thủy Tinh Long cung thủ vệ Long Phi Chi cũng mang theo 6 tên long tướng từ bên kia chạy tới đây. Xả hạt nương tử nói, xem, ra phiền toái không, nơi đó di cho ta đi. Lăng Phi Tuyết chờ tinh tướng cũng là chăm chú chi sắc. Các ngươi là ai, lại dám ở Thủy Tinh Long cung gây chuyện? Long Phi một trong ngạc, lập tức quát lên, còn không mau dừng tay. Trả lời hắn một thanh phi đao. Hạng Mai trong mắt hiện lên một đạo nhuệ quang. Chiến đấu trong nháy mắt bắt đầu. Long Phi Chi mang theo 6 tên tu vi cao thâm. Kiếm tu long tướng không nói hai lời giết tới đây. Hư ảo ánh đao gắn bó ngự vách tường căn bản không cách. Nào ngăn cản Hạng Mai cao ám khí, nàng ti không thèm để ý chút nào. Long cung thủ vệ vũ khí từ của mình thể xác thượng xẹt qua. Bởi vì đó là cái bóng ảo giác mà thôi. Đột nhiên trong lúc phảng phất cảm ứng được cái gì giống như. Long Phi Chi thập tự giá trường thương động nương theo lấy kim khí di đánh giòn vang. Thập tự, chữ thập thương đỡ đón đầu chém xuống ngàn quân lực, vô số quang ảnh bên trong cất giấu chân chính lợi kiếm. Ở đối phương sơ hốt trong nháy mắt, tồn tại ở trong hiện thực sát cơ sẽ gặp đem con mồi ở trong nháy mắt chém giết. Đây mới là long tướng chân chính cường đại địa phương. Nhưng là, này tất sát một kích lại bị dễ dàng đờ, Long Phi Chi cũng lưu một ù ra khỏi ngoài ý muốn. Đây chính là tinh tướng sao? Sử dụng Long Phi cửu thiên trận, 7 tên long tướng lập tức liên hợp lại, biết tinh tướng lợi hại, không chút do dự dùng được bản lĩnh xuất chúng. Long Phi Chi đôi thủ trường tâm ngưng tụ một đoàn ánh sáng ngọc quang mang. Trong tay của hắn chói mắt phát sáng ngân sắc hỏa diễm tấn hướng bốn phía lan tràn như nước lưu loại trôi qua chủ nhân hai cánh tay. Ở thập tự, chữ, thập thương thượng di lên từng vòng tử vong rung động, cuối cùng ngưng tụ là một vật thiêu đốt trường kiếm. Long tướng cửa rối rít đúng lên pháp quyết, đọc động chân ngôn, thiêu đốt trường kiếm tùy theo huyền phù mà động, điều trùng kỹ, Lăng Phi Tuyết hử một tiếng nổ súng. Ám khí hỏa pháo nối gót tới, nhưng là mấy vị long tướng tùy theo nhất niệm, những thứ kia đao kiếm hóa thành long hình lại đỡ sở hữu công kích. Xem ra có chút ý tứ, Lăng Phi Tuyết đối với này Thủy Tinh Long Cung đã có một tia hứng thú. Làm Thủy Tinh Long Cung mạnh nhất long thủ vệ, long tướng trận pháp tự nhiên mạnh mẽ, không chớp mắt địa nhìn ngân trong hỏa diễm thân ảnh. Lăng Phi Tuyết chờ tinh tướng nét mặt cũng không cách nào ức chế nhìn chằm chằm. Con ngươi, so sánh với mới vừa rồi kinh ngạc nhiều lắm từng đoàn ngân quang ánh sáng ngọc. Tạo thành thiên long, thật sự thái trùng đánh thị giác, đứng, vững vàng ở ngân diễm trung phi long dương cánh. Một bộ nhảy vào trời cao tư thái chung quanh tu sĩ cũng là hơi bị giật mình. Song phương như hai vú đối nghịch. Ai cũng không có bắt đầu đánh vỡ cái này thăng bằng. Lăng Phi Tuyết ý nghĩ đối với long tướng hiểu rõ. Cũng không, nhiều, chẳng qua là tò mò bình thường tu sĩ có thể làm được bực nào trình độ. Giết, Long Phi một trong uống. Sau một khắc, 7 tên long đưa ngón tay một điểm. 7 con hoa Mỹ phi long từ binh khí PS xè ra tạo thành một cái trận pháp. Đem chọn cung điện bao. Vây lại thậm chí đem thất linh diệt tuyệt trận cũng vòng vây. Phi long rít cào bắt đầu trắng trận sát lục, ngân hỏa diễm đội kiến trúc không có có bất cứ thương tổn gì. Nhưng là phong mang cũng là một chút cũng không bình mặc dù quanh thân cũng bao phủ ở một tầng tinh lực chung. Lăng Phi Tuyết y phục không có có bất kỳ tổn thương nhưng là dinh thần thượng bắt đầu đau nhức. Rốt cục nhấm nháp đến rồi đã. Lâu thống khổ, cái loại này linh hún bị bỏng, bị thôn phệ khắc cốt minh tâm thống khổ. Loại thống khổ này trực tiếp đến từ dinh thần mặt, mưa lũ loại chút xuống hỏa diễm bao phủ chung. Lăng Phi Tuyết hừ lạnh một tiếng, mạn cù liễu sao, đến phiên chúng ta, huyền chiêu, kinh lôi hỏa vũ, huyền chiêu, vệ tâm điêu long, huyền chiêu, lục lân, vũ tư u cùng dương tử câm chiến đấu đã hừng hực khí thế tiến vào gai cấn. Hai người đều là võ nghệ phi phàm tinh tướng, người sau ký hạ ký hợp đồng, lại có hàng tinh giả lộc đại tinh lực trợ giúp đã không thua vũ tư u, trăm hiệp xuống tới. Ưu thế càng rõ ràng, cảm giác được bên kia càng hỗn một, vũ tư u cũng là toàn lực đánh một trận, có thể trước mắt thiên ám tinh so sánh với trong tưởng tượng cao hơn. Hai người khoái gần người di mũi nhọn, Dương Tử Câm công kích cực độ khoái, Vũ Tư U công kích cũng không kém, loại này khoái đã để hai người mất đi. Suy tư thời gian, trong thiên địa chỉ có các nàng đối chiến cái bóng, ít nhất ở uyển ước trong tầm mắt, một mảnh như gió cái bóng đối chiến, thân là bộ chiến cũng là cường đại tinh tướng. Vũ Tư U ở quyền thuật cũng rõ ràng địa càng Dương Tử Câm cho dù người sau có bảo đao vị lão thiên phú. Giống nhau, có nhiều lần Vũ Tư U cũng đã chạy ảo đối phương di mũi nhọn khoảng cách. Nếu như không phải là Dương Tử Câm cảnh giới quá mức tấn, thắng bại sớm đã bị quyết định, làm Vũ Tư U mũi kiếm lần nữa ở Dương Tử Câm vũ khí thượng tiên ra một mảnh hòa. Bình tĩnh như nước, đạm mạc nữ người cũng rốt cục nhịn không, được nhăn lại lông mày, làm cho này trường sự kiện chiến đấu cảm nhận được trầm trọng. Xem chiêu, Dương Tử Câm giơ tay lên trung thái hạo thanh đế đao. Đao mang huy động liên tục ba lần nóng rực đao khí chi một trùng điệp một tầng. Chen trúc ra, cùng Vũ Tư U rung động kiếm khí thình lình có cách khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đối mặt chạm mặt mà đến như bài sơn đảo hải công kích Vũ Tư U không có có bất kỳ bối rối. Trực tiếp hướng chách đao khí trung tâm phóng đi. Đao khí dạng ra từng đợt du dương thanh âm đó là hai bàn thần binh di chiến giai. Dương Tử Câm mạnh hướng Vũ Tư U hơi ra tay phải. Một cổ bóng tối lực lượng giống như cuồng phong mưa rào giống như đánh tới. Ở đen sắc bầu trời, trong hơn tràn đầy im chìm. Tiếp theo, gặp thoáng qua trong nháy mắt, binh khí lại một lần nữa hướng phía Vũ Tư U bổ ra một đạo phát sáng ngân. Là, Vũ Tư U suy chi dĩ thì, vậy cũng không nhất định, nương theo lấy tự tin chính là lời nói. Vũ Tư U trong tay phát đao mạnh đầu mờ, hạ trong nháy mắt, ngậm lấy hàn quang đao phong giống như trường xà lần nữa hồi chém. Lần này, lưỡi dao sắc bén không có chút nào dừng lại địa đột phá. Vũ Tư U phòng ngự, sắc bén đao phong một cái đã Vũ Tư U vai trái bằng đục lỗ hơn nữa mang mở một cái vết thương. Máu tươi bão tố xè ra, vung lên ở, lạnh như băng hàn phong. Ngay khi nàng chuẩn bị một lần là xong, Vũ Tư U đã tránh ra, đồng thời một kiếm cũng đem nàng vết cắt, tỷ tỷ chúng ta đi giúp ngươi. Một cái tiếng hét lớn vang lên, Dương Tử Câm sửng sốt, thấy được mấy tên ít nữ. Chính là Yến Ất Chân các nàng, nói sau Thủy Tinh Cung Đại Điện, trong truyền thuyết Dạ Thất Tịch vừa ra mọi người kinh sắc. Này trong truyền thuyết cưỡng chế giải trừ khế ước cùng ký ước tinh bảo ở trước đã bị sao rũ phát lửa nóng. Dì hàng tinh giả đều đã thèm nhỏ dãi, chính là đối với Dạ Thất Tịch thiệt giả mọi người cũng khó lấy xác định. Đại sảnh một chút lặng im, ẩn ý mọi nơi quan vọng, đại khái tìm kiếm Tô Tinh bóng dáng. Ai đều biết nói từ lôi ma đầu ký hạ lâm sung. Này Dạ Thất Tịch không chừng chính là đối phó hắn. Hiện tại lên giá, Long Uyển Tâm nói, lời nói rơi xuống, 50 vạn ước, 4 leng kem hữu lực tự lập tức khiến toàn trường càng thêm trầm tĩnh. Này báo giá thanh âm đến từ một cái hoa lệ ghế lô. Bức màn hờ khép, cũng là mơ hồ có thể thấy được linh lung dáng người. Mở miệng 50 vạn ước. Cũng không có nhân còn dám báo giá, hay nói giỡn, có lẽ Dạ Thất Tịch đối đấu tinh rất hữu dụng chỗ. Nhưng mà đối tông phái mà nói không hề ý nghĩa, bọn họ cũng không khả năng vì chính là hàng tinh giả hao phí 50 vạn ước. Nhưng mà cung chủ có cái điều kiện, phải biết Dạ Thất Tịch hay không hữu dụng, Kim Chi nói, Long Uyển Tâm gật đầu, này ấn tái Dạ Thất Tịch địa điểm, ngươi đại nhưng thử một lần. Nhưng mà đây là cao nhân tặng cho, bản cung cũng không biết thiệt giả, còn thỉnh cân nhắc, Long Uyển Tâm lời này nói được uyển truyền, mọi người cũng là nghe ra cái gì. Vô phương, Dạ Thất Tịch đánh ra như vậy cao Long Uyển Tâm cũng không nghĩ tới. Nhưng mà kia 50 vạn ước nàng cũng không trông cậy vào phải. Tự cầu nhiều phúc đi, nàng trong lòng thở dài, đang muốn đánh ra thứ 9 kiện, cuối cùng một kiện vật phẩm. Bỗng nhiên, một gã Long gia tỉ muội sốt ruột xông vào cùng Long nữ nói gì đó. Nhưng vào lúc này, toàn bộ đại sảnh bỗng nhiên lung lay sắp đổ, Động đất bình thường, a, à, đó là, tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía. Vô số đang ở quan khán bán đấu giá tu sĩ một đám kêu to mọi nơi tán loạn. Long Uyển Tâm ngẩn người, thu hồi cuối cùng một kiện bán đấu giá vật. Thủy Tinh Cung lay động càng thêm kịch liệt, tất cả mọi người chạy đi ra. Đó là, Hề Nguyệt nhìn đến ở xa cảnh tượng nhất thời biến đổi. Chỉ thấy Thủy Tinh Long Cung phía trên xuất hiện một cái thật lớn lốc xoáy. Lốc xoáy chung nhảy lên kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi bảy thứ linh quang. Phong lôi kích động chung, cũng có vô số thân ảnh ở chiến đấu. Trời sụp đất nứt, rất kịch liệt, đây là, tinh không đỉnh cấp tu sĩ bỗng nhiên một đám biến sắc. Thủy Tinh Long Cung đích ở biển sâu, căn cơ là Lương Sơn Đại Lục tông phái chung nhất vững vàng. Lại nhân có thông thiên định Hải Châu, vững như bàn thạch, trời sụp đất nứt cũng khó lấy lay động, nhưng mà kia trận pháp cũng không biết là cái gì. Xuất hiện lốc xoáy dị tượng làm cho cả Thủy Tinh Long Cung run run. Không tốt, Lương Hoàng sửng sốt, vội vàng bay đi, nhưng nháy mắt liền ngừng lại, chỉ thấy một đạo hình rồng cơn lốc theo lốc xoáy phun ra. Đi theo cát bay đá chạy, kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi nhất thể phi vũ, khí thế cường đại khiến rất nhiều tu sĩ chạm không được chân. Một ít tu sĩ muốn chạy trốn lại bị phong một quyền lập tức tử sạch sẽ. Nguồn choang, com, đợi cho khói bụi tán đi. Thủy Tinh Long Cung khôi phục trong sáng sắc, ba cái thân ảnh đồng thời ở không trung xuất hiện, trong đó một cái trưởng thập phần thanh tú, mặc hoàng tộc áo choàng, cầm trong tay một quyển thư, chát tóc, đội đầu quan, bào mang phiêu động, rất có một loại nhàn nhã thiên địa cảm giác, kia cô gái nho nhã đến cực điểm, nếu không phải kia hơi hơi hở ra bộ ngực, cũng chính là trong truyền thuyết bần nhũ, chợt vừa thấy con tưởng rằng là cái thanh tú thiếu niên. Nhưng cho dù Lương Hoàng đều nhìn không thấu này tu vi. Nhưng kia hoàng bào lão thú, Lương Hoàng sao có thể quên, đúng là kia xâm nhập cấm địa, Hồng Hoang lão đế gia luật huy, cách chương.